Chương 103, thứ 8 tiểu đội. Quả nhiên là ta thay thế ỷ nụ rủ cả kỳ bạ. Nghe ỷ rủ cả chia lớp danh sách, dịp cả ổ ngộ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng ở bên kia, khi nạ tạ trên mặt đã hiện ra cực kỳ nồng nặc vui sướng, cứ như vậy lặng lặng nhìn dịp cả ổ ngộ, không ngừng ở tâm lý lặp lại hai câu, ta thực sự là quá may mắn, lại có thể cùng dịp cả ổ ngộ quân chia được một lớp. Cái này thật là quá tốt. Ta không cần cùng dịp cả ô ngộ quân ra đi. Hi nạ tạ là kinh hỉ. Còn như những nữ sinh khác, toàn bộ đều là một mảnh bi minh bi thương than khóc. Vì sao ta không phải là cùng dịp cả ô ngộ chia được một lớp? Ý nổ không khỏi đứng dậy đứng lên, dùng sức vỗ bàn một cái. Cũng chính là ý nổ phản ứng như thế, để một bên nạ dạ xỉ cả mà không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nữ sinh ở mê gái thời điểm, luôn là không có lý trí. Thực sự là phiền phức. Vì sao cùng dịp cả ổ ngộ quân một lớp không phải ta lại là một người nữ sinh đứng dậy đứng lên? Còn như xạ cú dạ, nhìn dịp cả ổ ngộ, lại nhìn một chút xạ xú kè. Trong mắt tại lưu lộ ra vài phần thất vọng sau đó, liền cũng là trực tiếp đứng dậy đứng lên, ta cũng muốn cùng dịp cả ổ ngộ quân một lớp. Hầu như trong nháy mắt, cả lớp 720 nữ sinh đều sôi trào lên. Nhìn cảnh tượng này, ý dù cả không khỏi cảm nhận được vài phần tâm mệt. Thình thịch dùng sức vỗ bàn một cái phía sau, ý dù cả chính là trực tiếp lớn tiếng thét lên, an tính chia lớp là nhất định sẽ không thay đổi, nì dạ chính là muốn phục tùng an bài. Các ngươi chỉ đạo nhẫn lập tức tới ngay, các ngươi ở chỗ này an tĩnh chờ đấy. Rốt cuộc. Không khí an tĩnh. Ý dù cả ở không thôi nhìn một cái trong phòng học học sinh phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Như vậy, học sinh nhóm cũng yên tĩnh lại. Chỉ bất quá những nữ sinh kia. Vẫn là không thôi nhìn dịp cả ô nô. Cũng không lâu lắm. Thì có chỉ đạo nhẫn đi tới cửa phòng học. Đệ nhất tiểu đội theo ta đi. Ngoại trừ cả cà si, những thứ này chỉ đạo nhẫn tới đều rất nhanh. Mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đối với cả cà si cũng coi như hiểu khá rõ. Cho nên bọn họ cũng không sốt ruột, mình làm cùng với chính mình sự tình. Nói thí dụ như xạ sủ kẻ đang ở cờ hờ bờ hờ luyện tập kết ấn tốc độ. Bất quá một bên kết ấn, xạ sủ kẻ cũng sẽ suy tính một chút đội hưu sự tình. Mặc dù không có cùng dịp cả ổ ngộ quân một lớp. Bất quá nạ dù tổ thực lực cũng không tệ lắm. Còn như hạ dù nổ xạ cụ giả để nàng trợ thủ A xạ sủ kẻ tuy là bởi vì dịp cả ổ ngộ nguyên nhân cải biến rất nhiều. Nhưng đối với một ít người qua đường, xạ sủ kẻ vẫn là thờ ơ mà nạ dù tổ thì là đang thầm nghĩ nói. Chính mình chỉ đạo nhẫn lại là cả cà si. Xạ xù kẽ lại chính là đội hữu của ta. Còn có cái kia hạ dù nổ xạ cú dạ, tựa hồ là yêu thích dịp cả ông nổ. Bất quá cũng là. Trong lớp nữ sinh dường như đều thích dịp cả ông nổ. Bất quá dịp cả ông nổ đã có Hinata. Hơn nữa lần này chia lớp thế mà còn là cùng Hinata phân đến một cái tiểu đội. Cảm giác thật là hữu duyên phân. Nạ dù tổ cũng có chút lưu ý chính mình đồng đội, bởi vì nạ dù tổ quý trọng mỗi một đoạn cảm tình. Lúc này, không ngừng có học sinh bị bọn họ chỉ đạo nhẫn linh đi. Cũng không thiếu học sinh đang ở nhìn cửa phòng học, cùng đợi bọn họ chỉ đạo nhịn đến. Còn có một chút học sinh, thì là đưa mắt về phía bọn họ đồng đội. Cũng liền ở như vậy tình huống bên dưới, ruột hỉ củ hệ mẹ đi tới cửa phòng học, thứ 8 tiểu đội, đi theo ta. Thanh âm sau khi rơi xuống, dịp cả ấu ngộ chính là mỉm cười nhìn hi nạ tạ cùng áp dẻm si nô lướt mắt. Sau đó chính là đứng dậy đứng lên, hướng về cửa rổ hỉ cụ hệ mẹ đi tới. Khi nạ tạ ngoan ngoãn đi theo dịp cả ổ ngộ bên cạnh, áp dẻm xì nổ khiêm tốn đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau. Có thể cùng dịp cả ổ ngộ quân một lớp, thật đúng là may mắn a áp dẻm xì nổ từ trong thâm tâm ở tâm lý cảm khái nói. Lớp học còn có một chút nữ sinh. Các nàng xem lấy dịp cả ổ ngộ bóng lưng, không khỏi sinh ra vài phần bi thương. Về sau cũng không còn cách nào thường thường chứng kiến dịp cả ổ ngộ quân. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với áp dẻm xỉ nổ ba người, chính là theo rủa hỉ củ hệ mẹ đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ sân huấn luyện. Xoay người lại phía sau, rủa hỉ củ hệ mẹ chính là tự nhiên hào phóng mở miệng nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là của các ngươi chỉ đạo thượng nhẫn. Ta gọi rủa hỉ củ hệ mẹ, am hiểu ảo thuật, yêu thích rượu trắng, vụt cả. Mặc bạch tuộc, chán ghét bánh gà tổ. Kế tiếp nhóm các ngươi nên bắt đầu tự giới thiệu mình. Liên nói như vậy, Dù thì củ hệ này ánh mắt liền cũng là đang nhanh chóng quét qua Hy Nạ Tạ cùng áp dẻm xì nổ phía sau, liền dừng lại ở dịp cả ô ngộ trên người. Bộ dáng này, chắc không được như thế được hoan nên, dù thì củ hệ này trong mắt không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Nhìn dù thì củ hệ này thái độ như thế, dịp cả ô ngộ tự nhiên cũng là thần sắc tự nhiên, nhưng cũng rất lễ phép mở miệng nói rằng, ta gọi dịp cả ô ngộ, đối với cái gì đồ vật đều hiểu sơ một ít. Yêu thích trở nên mạnh mẽ. Nghe dịp cả ổ ngộ như vậy giới thiệu, ruột thì củ hệ này trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Cái gì đều hiểu sơ một ít cũng không nghĩ nhiều, dù sao từ hôm nay bắt đầu dịp cả ổ ngộ chính là nàng học sinh, nàng có đầy đủ lòng tin có thể hiểu đến dịp cả ổ ngộ tất cả. Như vậy, ruột thì củ hệ này ánh mắt liền nhìn về phía Hinata. Hinata hơi dừng lại một chút phía sau, chính là lễ phép mở miệng nói rằng, ta gọi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, am hiểu cảm giác, nhu quyền, cùng với chữa bệnh nhân thuật, yêu thích ép hoa kiểu như dùng hoa phượng ép trong sách, còn gì nữa không? Nhanh chóng dùng khỏe mắt liếc qua lười biếng liếc mắt dịp cả ổ ngộ phía sau, Hỉ nạ tạ thoại ngữ liền ngừng. Nhìn Hỉ nạ tạ cái kia một đôi tinh thuần bạch nhãn, ruột thì củ hệ này cũng là không khỏi ở tâm lý khe khẽ thở dài. Cái này dịp cả ổ ngộ cũng rất được hoan nghênh. Thậm chí ngay cả Hỉ ủ gạ gia tông gia đại tiểu thư cũng yêu thích hắn. Phân gia hoàn hảo, nhưng là tông gia lời nói ồ rằng giặc ở tâm lý thở dài một hơi phía sau, dù Hỉ củ hệ này liền đưa ánh mắt về phía áp dẻm xì nổ. Ta gọi áp dẻm xì nổ, am hiểu cảm giác, trùng bí thuật, bố trí bây giờ, yêu thích rau dưa salad, bí đao, cùng với quan sát côn trùng. Áp dẻm xì nổ rất là khiêm tốn bình tĩnh mở miệng nói.